Ngạo Thế Đan Thần, chương 2857, Lục Pháp Tôn Hồn. Góc truyện audio.com, GT, đồng thời luyện chế thì tương đương với để 6 loại bản nguyên huyết thống liên kết lẫn nhau trong lúc đó đều có liên hệ tách ra luyện chế, tuy rằng cũng là dùng dòng máu của hắn, nhưng ba cái xong. Xác thần quả trong lúc đó là không có liên hệ, còn phải lại luyện chế một lần. Thả một canh giờ huyết cũng chỉ là để lực lượng bản nguyên trở nên ửng đỏ, muốn toàn bộ biến thành đỏ như máu. Xác cái kia mang ý nghĩa còn phải tiếp tục thả rất lâu mới được. Ta đến nghỉ ngơi một chút, Trầm Tường tái sinh năng lực mạnh hơn, cũng không chịu nổi loại này liên tục lấy máu điên cuồng cách làm, hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, sinh sôi ra lượng lớn máu tươi sau khi, lại bắt đầu luyện chế. Hắn thần hải trong thế giới trồng trọt lượng lớn. Dược tài, những kia, dược tài thả ra ngoài năng lượng bị hắn hấp thu sau khi cũng có thể tăng trưởng hắn tốc độ khôi phục. Ngoài ra, hắn thần hải trong thế giới còn có đủ loại đồ vật, những thứ đó đều có thể cuồn cuộn không ngừng thả ra năng lượng, tỉ như sáng thế thần tuyền, điều này có thể bảo đảm hắn tốc độ khôi phục. Đây là trung phẩm thái tôn thần đan, luyện chế cùng cần thời gian khẳng định rất dài, đặc biệt bắt đầu giai đoạn này, cần để cho 6 loại không giống bản nguyên dung hợp được còn phải lấy máu, bình thường luyện đan sư đều không thể làm được. Trầm Tường cũng chỉ là dựa vào nhiều năm lắng đọng tích lũy, mới có thể làm cho hắn tiến hành loại này liều mạng huyết luyện pháp. 10 ngày 10 đêm sau khi Trầm Tường sáng thế thần lô bên trong, 6 loại không giống lực lượng bản nguyên cuối cùng cũng coi như bị Trầm Tường toàn bộ luyện thành đỏ như máu. Xác, lần này cuối cùng cũng coi như được rồi. Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó sử dụng thần uy lực lượng, đem lục đạo bản nguyên toàn bộ tụ hợp lên. Bị Trầm Tường dùng huyết luyện pháp luyện chế qua đi, những này không giống lực lượng bản nguyên rất dễ dàng liền có thể dung hợp được, sau đó những kia. Dược, linh khí cùng, dược, tinh thể cũng đều dồn dập nhanh chóng dung hợp, vượt qua phía trước cái kia gian nan bước đi sau khi còn lại đối với Trầm Tường tới nói liền vô cùng đơn giản, tuy rằng hắn hiện tại rất mệt mỏi, nhưng trong lòng. Kích, động cùng hưng phấn lại làm cho hắn sức sống 10 phần, rất là phấn khởi bắt đầu phía sau giai đoạn. Bởi là cho mình ăn, vì lẽ đó hắn chỉ luyện chế một hạt như vậy phẩm chất có thể cao hơn một chút. Lẽ nào một hạt liền có thể thành công để ta bước vào thái tôn cảnh? Trầm Tường nhìn đoàn kia đỏ như máu, xác hơn nữa cực kỳ yêu. Diễm, trùm sáng, trong lòng vạn phần chờ mong. Nguyên bản, dược, linh khí đều là 6 loại nhan. Sắc nhưng bởi vì bản nguyên bị Trầm Tường luyện thành đỏ như máu. Sắc vì lẽ đó lúc này đều biến thành hồng. Xác ngừng đan quá trình cực kỳ nhanh, chỉ là 3 canh giờ là tốt rồi. Đây chính là hóa tôn thần đan sao, cũng không biết có phải là thật hay không, công hiệu rất tốt. Trầm Tường nhìn cái kia dường như hồng bảo thạch như thế hóa tôn thần đan, hắn rất hy vọng thật sự có thể làm cho hắn bước vào thái tôn cảnh công hiệu, nhưng hắn cũng làm tốt thất vọng chuẩn bị. Bởi từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng thực quá loại này đan công hiệu. Nếu là không thành công, nhiều lắm chỉ là uổng phí điểm ấy thời gian mà thôi, không phải là thời gian nửa năm sao. Trầm Tường đem này hạt đan để vào trong miệng, sau đó đem nuốt vào. Góc truyện audio.com. U giáo Sơn Trang trong Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh trong lòng đều ở chờ đợi loại này đan có thể làm cho Trầm Tường bước vào thái tôn cảnh. Khoảng thời gian này Trầm Tường nhưng là tập trung vào rất nhiều tâm huyết. Tần thái tôn thần đan sau khi Trầm Tường đem. Dừa, lực dẫn vào thần hải trong đạo thần thiên hồn. Nếu là hắn thành công bước vào thái tôn cảnh, đạo thần thiên hồn sẽ phát thành biến hóa rất lớn, sẽ tu luyện ra lục pháp tôn hồn. Trầm Tường ăn hóa tôn thần đan sau khi, lập tức cảm giác được cùng mình huyết thống liên kết một nguồn sức mạnh dần dần thẩm thấu vào tiến vào đạo thần thiên hồn bên trong, lục nguyên thần đột nhiên bị một luồng đỏ như máu. Xác quang hoa bao phủ lên, theo Trầm Tường khống chế, lục nguyên thần dần dần tụ lại cùng nhau. Lúc trước Trầm Tường cần dùng rất lớn sức lực mới có thể làm cho lục nguyên thần hợp lại cùng nhau, tuy rằng không thể để cho lục nguyên thần hoàn toàn tương dung, thế nhưng phải đem chi vò cùng lên cũng phi thường gian nan, mà hiện tại Trầm Tường ăn hóa tôn thần đan sau khi chỉ là đem dừa lực dẫn dắt đến đạo thần thiên hồn bên trong lục nguyên thần liền tự nhiên lẫn nhau tương hấp sau, dần dần sáp nhập cùng nhau. Điều này làm cho Trầm Tường nhất thời tim đập nhanh hơn, đây chính là một loại vô cùng tốt mới đầu, mang ý nghĩa có thể sắp sửa thành công đem lục nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Trầm Tường lúc này nằm ở một cái rất tự nhiên trạng thái, đạo thần thiên hồn bên trong lục nguyên thần căn bản không cần hắn đi. Thao, tầm, liền phi thường tự nhiên ôn hòa dung hợp lẫn nhau, loại này quá trình để hắn phi thường hưởng thụ, khiến cho hắn chìm đắm ở một loại cực kỳ kỳ lạ ngủ say trong trạng thái. Cũng không biết sau bao lâu, mà khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện đạo thần thiên hồn đã không gặp mà ra hiện tại hắn thần hải trong đồ vật để hắn giật mình. Dĩ nhiên là cái kia 6 tôn thú như. Những này thú như nhưng là ở đệ nhị thần hải trong nha, nhưng bây giờ dĩ nhiên ra hiện tại đệ nhất thần hải. Lẽ nào đây chính là lục pháp tôn hồn? Trầm Tường không dám khẳng định, hắn lập tức đến xem đệ nhị thần hải, lại phát hiện đệ nhị thần hải không gặp. Đệ nhị thần hải cùng đệ nhất thần hải dung hợp được. Trầm Tường trái lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cái kia hóa tôn thần đan dĩ nhiên lợi hại như vậy, trực tiếp để hắn đệ nhất thần hải cùng đệ nhị thần hải dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng xuất hiện loại biến hóa này, nhưng Trầm Tường vẫn tương đối yên tâm, bởi hắn hiện tại đã đột phá, hắn có thể cảm giác được chính mình từ lục pháp tôn hồn bên trong thả ra ngoài đạo lực so với trước mạnh mẽ gấp 10 lần nhiều. Được rồi, những này thú như hẳn là thuộc về phi thường đặc thù lục pháp tôn hồn. Trầm Tường nhìn trôi nổi ở đệ nhất thần hải trên không cái kia 6 con rất nhỏ thú như. Những này thú như ở đệ nhị thần hải thời điểm vô cùng lớn lao, nhưng ở đệ nhất thần hải trong, nhưng dường như không trung tiểu điểu nhi như thế tiểu. Có điều này lục pháp tôn hồn nhưng phi thường đáng sợ, có thể theo tâm niệm của hắn thả ra ngoài sau, có thể đều là từng con sống sờ sờ thiên đạo thần thú. Hơn nữa những này thiên đạo thần thú là sẽ không chết, nhiều lắm chỉ là hội bị thương, còn có thể cùng Trầm Tường dung hợp để Trầm Tường có sức mạnh càng thêm cường đại. Thành công đột phá sao? Gocchuyenaudio.com Giang Tư Cảnh cảm giác được Trầm Tường đã từ trong ngủ mê tỉnh lại, liền vội vàng hỏi. Đột phá, ta hiện tại đã là thái tôn cảnh sơ kỳ, nhưng ta vẫn là không dám khẳng định hóa tôn thần đan có hay không nhất định sẽ có như vậy công hiệu. Trầm Tường nói, đúng rồi, ta ăn hóa tôn thần đan sau khi ngủ bao lâu? 1 tháng, Giang Tư Cảnh nói, ta cùng tỷ tỷ đều là lục thần cảnh hậu kỳ đỉnh cao, ngươi chỉ cần luyện chế 1 hạt cho chúng ta là được, trong chúng ta tùy tiện một cái đột phá là có thể, chỉ cần một người trong đó đột phá, sẽ cùng không đột phá tu luyện song sinh kỳ công, liền có thể trợ giúp mặt khác đột phá. Cũng thật là thần kỳ. Trầm Tường thở dài nói, bởi vậy các nàng bên trong chỉ cần có một người tu luyện, mặt khác không hề làm gì cũng có thể đột phá, còn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Được như vậy ta lập tức luyện chế 1 hạt hóa tôn thần đan. Trầm Tường nói, đúng rồi, giúp ta lượng lớn trồng trọt nhiều một chút thái tôn huyết ra. Cách chương.